Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1006, Đại thần kiêm chức 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Sợ Phong Hòa Tận khởi lại là con gái, ngang nhiên lừa dối tình cảm của người hâm mộ. Tiêu đề này trên diễn đàn Vấn Linh nhanh chóng hot lên. Chẳng những người tiết lộ bí mật nói tỉ mỉ chuyện này của Phong Hòa Tận khởi trên thực tế là con gái, hơn nữa còn tung ảnh ra trách mắng cô lừa gạt người hâm mộ. Còn tung ra ảnh lúc cô đấu vòng loại. Khi đó tất cả mọi người đều cho là cô gái kia là hoa thần của người tên Giang Lưu kia. Ai biết lại là Phong Hòa Tận khởi. Tiết lộ bí mật, Phong Hòa Tận khởi là được người khác bao nuôi. Tiết lộ bí mật, vài chuyện Phong Hòa Tận khởi không muốn người khác biết. Từng tin tức một lọt ra, từ nữ giả nam gạt người hâm mộ đến chuyện cô lên một chiếc xe sang trọng ở một quán lẩu bên ngoài, cùng với ảnh chụp ra vào biệt thự. Dưới tiêu đề rất náo nhiệt. Lầu 1, chiếm lầu trước. Lầu 2, nhìn thấy Phong Thần thì đã tiến vào, châm dầu vào lửa. Lầu 6, bà nó. Phong Thần là nữ. Lầu 28, Phong Hòa Tận khởi lại là nữ giả nam, chuyện ngu ngốc nhất năm nay. Lầu 35, cho dù Phong Thần là nữ thì thế nào? Người hâm mộ chúng ta là vì tài năng của Phong Thần, lại không phải vì khuôn mặt của hắn. Lầu 45, Phong Hòa Tận khởi đúng thật không biết xấu hổ, lừa người hâm mộ ác liệt như vậy, còn được người khác bao nuôi, Bạch Liên thời Hoàng Kim Nha. Lầu 47, trên lầu nói người nào không biết xấu hổ. Cho dù Phong Thần của ta là nữ, vậy cũng là đẹp nhất. Câm cái miệng thúi của ngươi lại. Lầu 54, Kỷ Hòa là học sinh của trường học chúng ta nha. Học bá nha. Trời ạ, không ngờ cô ấy lại là Phong Hòa Tận khởi. Bây giờ người hâm mộ Vấn Linh lan rộng toàn quốc, Minh Thù vốn cũng không phải là người vô danh im lặng ở trường học, rất nhanh chỗ dựa của cô đã bị moi ra. Kỷ Hòa, nghiên cứu sinh của Đại học XX, học sinh đắc lực của thầy giáo nào đó, học bá, người đẹp, nhân cách không tệ, gia cảnh cũng tạm nhưng tuyệt đối không đạt đến mức phú hào, ở căn nhà xa xỉ lái xe sang. Lầu phía dưới càng xây càng cao. Thanh Thu Trùng, Phong Thần, cô có phải đắc tội với người khác hay không? Thanh Thu Trùng mật báo tin tức cho Minh Thù phát tin nhắn qua đó hỏi. Phong Hòa Tận khởi, cái này tôi phải suy nghĩ. Thanh Thu Trùng, cái này có gì để nghĩ chứ? Cô có đắc tội với người khác hay không cũng không biết. Phong Hòa Tận khởi, tôi đắc tội quá nhiều người, tôi phải nhớ lại là ai đã. Thanh Thu Trùng, hình như đúng như vậy thật. Gần đây người chơi khu này cô đều đắc tội gần hết. Xã hội, hắn không thể trêu chọc. Thanh Thu Trùng, cần giúp một tay không? Phong Hòa Tận khởi, không cần. Chút chuyện nhỏ này trẫm vẫn giải quyết được. Sau khi Thanh Thu Trùng hỏi, những người còn lại cũng gửi tin tức hỏi một lần, ngay cả người vô cùng bận rộn như Hoàng Hạc Tây Quy cũng gửi tin nhắn qua đó. Thiên Thượng Nhất Khỏa Tinh cười một tiếng thì trực tiếp tìm tới. Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu, sư phụ, tiêu đề trên diễn đàn là chuyện thế nào? Sư phụ là con gái. Cô vẫn cho rằng sư phụ là con trai. Minh Thù gật đầu. Sao vậy, thất vọng. Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Chỉ là, có chút khó có thể tin. Cô lại không có cách nghĩ khác đối với sư phụ, nhưng trong nhận thức vẫn cho rằng là con trai. Thiên Thượng Nhất Khỏa Tinh, Phong Thần ai gây rắc rối cho cô? Thiên Thượng Nhất Khỏa Tinh chen vào. Hiện tại điều quan trọng nhất là cô ấy ổn không? Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu đột nhiên phản ứng kịp. Sao, cô đã sớm biết sư phụ tôi là con gái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thượng Nhất Khỏa Tinh hơi kiêu ngạo. Tôi và Phong Thần quen biết trong thực tế, đương nhiên biết. Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu cắn răng. Vậy vì sao cô không nói với tôi? Có phải người khác và người quen của sư phụ tất cả đều biết, chỉ có cô là không biết hay không? Thiên Thượng Nhất Khỏa Tinh. Cô cũng không có hỏi mà. Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu, Minh Thù thừa dịp lúc hai người này nói chuyện, nhanh chóng đăng ký tài khoản ở diễn đàn. Hơn nữa cô không phải đính chính ở phía dưới, mà trực tiếp ra tiêu đề mới. Ta Phong Thần vẫn là Phong Thần. Ta Phong Thần vẫn là Phong Thần, ta là nam hay nữ, là thần hay quỷ, liên quan cọng lông gì với các ngươi. Ta dựa vào là kỹ thuật, cũng không phải bán khuôn mặt, các ngươi bận tâm cái gì, không biết còn tưởng rằng ta là tổ tông của các ngươi thì sao. Ta Phong Thần vẫn là Phong Thần, nói ta lừa gạt người hâm mộ, phiền các ngươi làm rõ ràng trước. Các ngươi có chứng cứ cho thấy ta nói mình là con trai sao? Cái này không phải là chuyện tự các ngươi cho rằng như thế sao? Ta nhớ lúc ta nổi danh là nhân vật nữ. Ta Phong Thần vẫn là ta Phong Thần, về việc được bao nuôi, ta cũng không được kết giao bạn bè. Lên xe sang, ra vào biệt thự chính là được bao nuôi. Vậy có phải ra vào phủ tổng thống thì chính là tổng thống luôn hay không? Ta Phong Thần vẫn là Phong Thần, xin phép cho ta nói thẳng, cho dù ta lừa gạt người hâm mộ, các ngươi lại có thể làm gì được ta. Ta Phong Thần vẫn là Phong Thần, không phục thì tới chiến đấu. Lầu 1, Phong Thần quyền thế. Lầu 2, Phong Thần ủng hộ ngươi. Lầu 3, phong thần của ta chính là sắc bén, một đám ngốc, phong thần chúng ta là dựa vào khuôn mặt để ăn cơm sao? Lầu 4, phong thần là con gái mặc dù có chút thất vọng vì không thể xem là nam thần, vậy cũng có thể xem là nữ thần mà. Phong thần siêu xinh đẹp. Lầu 5, lấy lòng mọi người, nếu như cô ấy là người xấu xí, các ngươi vẫn hốt vỏ cho cô ấy như thế. Lầu 6, nữ giả nam còn nhiều người hốt vỏ như vậy, bị gạt rồi còn giúp đếm tiền, ta thấy đám ngu xuẩn các ngươi nên uống thuốc bổ não nhiều một chút. Lầu 7, bà nó, bọn ngu xuẩn trên lầu như ngươi mới nên uống thuốc bổ não, miễn ra ngoài bị người ta ghét. Lầu 8, nói thật, ban đầu người hâm mộ phong thần cũng là vì kỹ thuật của phong thần không liên quan với cái khác, phong thần là ai thực sự không quan trọng. Sau khi một dãy người gây xích mích và người hâm mộ đổ vỏ chửi rủa, cuối cùng cũng có người qua đường bắt đầu phân tích. Lầu 56, nói rõ trước, ta không phải người hâm mộ, cũng không phải người gây xích mích, chính là một người qua đường bình thường. Lúc nhìn thấy Phong Hòa Tận Khởi là con gái thực ra cũng có chút bất ngờ. Dù sao kỹ thuật của Phong Hòa Tận Khởi mọi người đều đồng ý, không chỉ là trong trò chơi Vấn Linh, trong trò chơi khác cô ấy cũng là đại thần. Trò chơi đầu tiên mà cái tên Phong Hòa Tận Khởi này chơi chắc là Giang Hồ Phong Vân, đã ngừng, cũng là trò chơi mà cô tạo nên danh tiếng. Lúc đó vai diễn của cô là người chơi nữ, có thể là thao tác của cô quá lợi hại mới bị người khác hiểu lầm là con trai. Thế nhưng Phong Hòa Tận Khởi đúng thật không ở bất kỳ chỗ nào nói mình là con trai, điểm này chắc không có ai có thể tìm ra chứng cứ. Người khác hiểu lầm cô là con trai, Phong Hòa Tận Khởi vẫn chưa làm sáng tỏ, điểm này còn nghi vấn. Còn về chuyện được bao nuôi, ta không rõ lắm, sẽ không bình luận nhiều. Lầu 67, không phải ta nói, con trai hay con gái, người ta liên quan cái rắm gì đến các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong thần không lừa tiền, không lừa của, không lừa tình. Người ta cũng muốn chơi trò chơi yên ổn, chơi vai gì là tự do của người ta, pháp luật nào quy định người chơi nữ không được phép chơi nhân vật nam. Lầu 89, người hâm mộ của Phong Hòa Tận Khởi đều là người hâm mộ não tàn sao? Lầu 90, trên lầu là não tàn. Minh Thù và đám người kia vừa đối mặt, có lẽ là chưa thấy qua bị người ta tuôn ra nhiều lịch sử đen tối như vậy, còn dám nhảy như người có chuyện vui. Đám người gây xích mích cùng người hâm mộ cũng vô cùng nhiệt tình. Chủ đề cuối cùng đã sớm từ Phong Hòa Tận Khởi là con gái lừa gạt người hâm mộ còn được bao nuôi. Đổi thành, Phong Hòa Tận Khởi không coi ai ra gì khiêu chiến toàn bộ. Minh Thù kéo giá trị thù hận đến đang vui mừng, vài tiêu đề đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không đúng nha, tiêu đề đó của cô vẫn còn nhưng ngoại trừ chủ đề cô đăng, phần trả lời phía dưới đều trống không. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy. Không phục thì tới chiến đấu. Cách chương.